Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 690, cuối cùng điên cuồng. Ở 24 ngày Friuli sân bóng thi đấu bên trong. Trước cầu thủ Udinese đối mặt ông chủ cũ không chút nào khách khí. Hắn ở thi đấu bên trong đỉnh đầu chân đá. Khó mà tin nổi trên đất diễn poker phút thứ 16. Liên tục 4 cuộc tranh tài đều lần đầu ra sân Will tiểu tướng Gareth Bale mở ra phạt góc. Trước điểm Lucho tranh đoạt, tạo thành Udinese vùng cấm bên trong hỗn loạn tưng bừng. Sanchez trung lộ đến bóng. Thông minh dùng liên tục 2 lần giả động tác sút gôn lừa gạt rơi mất Udinese trung vệ cùng thủ môn. Sút mạnh khung thành trên góc đắc thủ. Phút thứ 27. Chile C La hướng về toàn bộ Serie A thể hiện rồi hắn khó mà tin nổi đảo chân năng lực. Ở đơn đao trong quá trình, khó mà tin nổi địa ở ngăn ngắn 3 giây đồng hồ bên trong liên tục đạp ra 6 thứ xe đạp. Loại này xem ra hiệu quả còn thắng với người ngoài hành tinh. Ronaldo đảo chân step over cấp tốc, xe đạp, đem Udinese thủ môn Tây trong cốc chơi xoay quanh. Ở trước có vây chặt phía sau có truy binh tình huống. Sanchez nếu như đi bộ nhàn nhã như thế đem bóng đá ung dung đưa vào trước ông chủ khung thành. Phút thứ 36. Schneider ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài đột nhiên sút xa. Udinese thủ môn nhào bóng tuột tay. Sanchez giết vào vùng cấm thời điểm. Có chút thoáng chạy qua. Mắt thấy cơ hội cực tốt liền muốn bỏ qua. Hắn đột nhiên khó mà tin nổi địa gấp ngừng. Quay lưng khung thành dùng gót chân linh xảo đệ dập đầu một hồi bóng đá. Không ai từng nghĩ tới hắn gặp lấy loại hình thức này sút gôn. Bóng đá tuy rằng tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng cuối cùng vẫn như cũ chậm chậm địa nhảy lên lăn tiến vào khung thành. Phút thứ 76. Một lần tràn ngập bạo lực cùng tốc độ mỹ học mạnh mẽ vượt qua cùng đại lực sút xa. Sanchez đem bóng đá mị lực ở ngăn ngắn 7 giây thời gian trong diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Ở vùng cấm bên trong linh xảo cùng thô bạo kết hợp lại. Hơn người sút gôn làm liền một mạch. Làm cho cả Friuli sân bóng trong nháy mắt hoàn toàn sôi trào. 4 hạt ghi bàn. Siêu cấp poker. Hạt hạt đặc sắc. Hạt hạt khó mà tin nổi. Hạt hạt đặc sắc tuyệt luân. Nguyên bản một ít đối với Sanchez ở mùa đông chọn rời đi đội bóng gia nhập liên minh Inter Milan mà. Canh cánh trong lòng, ở trận đấu bắt đầu ban đầu còn không bị mất trên xịt thanh chửi rủa cổ động viên Udinese. Ở Sanchez đánh vào đệ tứ bóng thời điểm, cũng không nhịn được đứng lên. Hai tay vỗ tay hướng về vị này ngày xưa đội bóng anh hùng ủng hộ. Thắng được các cổ động viên tâm, không cũng chỉ có ghi bàn. Sanchez ở mỗi lần ghi bàn sau khi đều không có lựa chọn chúc mừng, mà là hướng về đội chủ nhà khán đài phương hướng cúc cung cử động. Để rất nhiều trước cầu thị người thay đổi cái nhìn, Udinese bán phá giá ngôi sao bóng đá quen thuộc mọi người đều biết. Coi như Sanchez tại đây cái kỳ chuyển nhượng không rời đi, sớm muộn cũng sẽ rời đi. Huống chi hắn rời đi vì là đội bóng mang đến một số lớn chuyển nhượng tài chính cùng pandep như vậy. Kiêu tướng, cũng coi như là vì là Friuli sân bóng làm đủ cống hiến. Cuộc tranh tài này, dựa vào Chile C, do chấn động cấp phát huy. Cùng với Schneider, Gigi ghi bàn cuối cùng 6, không quét ngang ô gà. Udinese, đạt được kỳ nghỉ mùa đông sau khi trận thứ 5 thắng lợi. Năm thắng liên tiếp, xanh đen bão táp đã để rất nhiều người cảm giác được loại kia bức diện mà đến khủng bố. Ngày 30 tháng 1, Inter Milan tọa trấn sân nhà Meazza nghênh chiến Serie A đội mạnh Palermo. Cuộc tranh tài này vẫn như cũ là một hồi ghi bàn đại chiến. Nerazzurri 4-2 đánh bại Palermo, vừa lẫn nhau thu gặt thắng lợi. Trên khán đài quý khách trong phòng khách Moriarty miệng đều cười không đóng lại được. Từ khi người điên ly chấp trưởng Nerazzurri sau khi Mạc lão bản tự hồ đem mùa giải trước nghiêm mặt tích góp lại đến nụ cười toàn bộ phóng thích ra. Ngoài, chỉ cần là tấm kia quen thuộc mặt xuất hiện ở TV màn ảnh hoặc là báo chí chỉ trong hình. Mọi người cũng có thể nhìn thấy hắn bộ kia có đại biểu tính màu trắng hàm răng. Moriarty nụ cười để Berlusconi ăn ngủ không yên. La Gazzetta dello Sport văn chương dùng như vậy tiêu đề chữ lớn xác thực địa miêu tả bây giờ. Serie A Rossoneri AC Milan cùng Nerazzurri Inter Milan trong lúc đó căng thẳng đến làm người trố mắt ngoác mồm kịch liệt đấu võ. Đã có một quãng thời gian rất dài, Serie A chưa từng xuất hiện Milano song hùng độc lĩnh phong tao cục diện. 2010-2011 mùa giải giải đấu thế cuộc. Để rất nhiều Milano các cổ động viên cảm nhận được loại kia hầu như đã sớm trừ khử ở năm tháng. Trường trong sông khốc liệt cùng cảm xúc mãnh liệt. Đối với Neyla tổ bên trong môn tới nói, hiện tại duy nhất để bọn họ cảm thấy tiếc nuối chính là đối thủ một mất một còn AC Milan ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi năm cuộc tranh tài bên trong đồng dạng duy trì thắng liên tiếp thế. Mặc dù bọn hắn thi đấu cũng không có Inter Milan như vậy làm người thú huyết sôi trào cảm xúc mãnh liệt dâng trào, mà vẻn vẹn chỉ là có chút xấu xí 1-0. Thế nhưng, ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên, cái kia 7 phần chênh lệch khác nào lạch trời. Tựa hồ mắt thấy là có thể vượt qua, thế nhưng tựa hồ lại vĩnh viễn cũng đuổi không kịp. Đối với rất nhiều Inter Milan fan bóng đá tới nói, trong lòng cái kia chống đỡ lấy bọn họ tin tưởng đội bóng cuối cùng nhất định có thể thắng lợi. Nguyên nhân duy nhất, chính là ở cái kia ngồi ở trên khán đài bị hai vị FIFA quan chức vững vàng nhìn chằm chằm nam nhân. Trên mặt định liệu trước vẻ mặt, cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, rất nhiều truyền thông đều đưa mắt vùi đầu vào châu Âu chuyển nhượng thị trường. Vào lúc này, khoảng cách 2010-2011 mùa giải thị trường chuyển nhượng mùa đông khung thành đóng còn có không tới 48 giờ, rất nhiều lúc, châu Âu giới bóng đá những người chấn động lòng người siêu cấp chuyển nhượng đều là tại đây dạng. Thời khắc cuối cùng sinh ra, càng là đến thời điểm cuối cùng, lòng người sẽ trở nên càng là điên cuồng. Lần này cũng không ngoại lệ. Cuối cùng 24 giờ điên cuồng vẫn như cũ xuất hiện nóng lòng tìm kiếm tiền đạo cầu thủ The Blue Chelsea, có đó không định Brazil tiền đạo hau hau sau khi cuối cùng đưa mắt chăm chú vào Tây Ban Nha cậu bé vàng Fernando Torres trên người. Liverpool mùa giải này chiến tích gay gâu, bên trong yêu ở ngoài khốn, mắt thấy đã vô duyên mùa giải sau Champions League giải đấu. Điều này làm cho đội bên trong ngôi sao bóng đá dồn dập lòng sinh cách ý. Torres cùng Reina chính là trong đó đại biểu. Mà Nga cá sấu lớn Abramovich dùng 50 triệu bảng Anh, liền để El Nino cách đội trở nên không thể phòng ngừa. 50 triệu bảng Anh, không hề tranh luận địa cướp đoạt mùa đông chuyển nhượng tiêu vương thân phận. Torres nặng cân chuyển nhượng chấn động lòng người. Thế nhưng là cũng không có khả năng vì cái này điên cuồng mùa giải mùa đông họa cái trước làm người thán phục cùng thỏa mãn dấu chấm tròn. Bởi vì được 50 triệu bảng Anh The Red, cũng lấy dầu nứt đố đổ vách tình thế điên cuồng một cái. Bọn họ lấy 40 triệu bảng Anh giá cả, đem chính đang quật khởi nước Anh đời mới siêu cấp trung phong bạo hùng Andy Carroll chiêu đến, dưới trướng, Andy Carroll chuyển nhượng làm người kinh ngạc. Cứ việc rất nhiều người cũng nhìn ra được, Newcastle lão bản mới John Henry cứ việc vẫn luôn ở nghĩ tất cả biện pháp thanh tẩy người điên Lee ở sân bóng St James Park sức ảnh hưởng. Thế nhưng xem Andy Carroll, Michael Owen, Steven Taylor cùng Alan Smith này vài tên ở Newcastle fan bóng đá bên trong nắm giữ to lớn danh vọng tuyệt đối chủ lực. Rất nhiều bóng đá chuyên gia đều cho rằng là tuyệt đối không thể bán ra ứng cử viên. Liền ngay cả John Henry bản thân đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc cũng thừa nhận. Mấy người này là sân bóng St James Park hàng không bán. Thế nhưng, kiêu căng khó thuần bạo hùng tựa hồ cũng không cảm kích. Lại như là ở World Cup bên trong trận đấu kia bên trong coi trời bằng vung ôm ấp người điên ly. Thời điểm như thế, lần này tuổi trẻ nước Anh trung phong vẫn như cũ tia không hề che giấu chút nào chính mình thái độ. Cho nên ta rời đi đội bóng, cũng là bởi vì không thưởng thức chủ tịch John Henry tiên sinh phương thức hành động. Đây là một cái phi thường vang dội bạt tai, để John Henry mặt bị tàn nhẫn mà phiến thành đầu heo. cũng vì Newcastle tương lai con đường bịt kín từng tia một bóng tối. Ở thời khắc cuối cùng không có lưu lại tương lai hàng tiền đạo trụ cột chim khách quân đoàn. Khá có chút bụng đói ăn quàng dáng dấp. Dùng 20 triệu bảng Anh tiến cử nước Anh địa phương tiền đạo Darren Bent. Trong cơn điên cuồng, thời gian trôi qua, năm 2011 tháng 1 ngày cuối cùng 1 giờ 1 giây sau cùng chung. Rốt cục lặng yên rời đi. Fernando Torres, Andy Carroll, Ngã Đinh Dzeko, Darren Bent, Alexis Sanchez, Greg Bowden. Này từng cái phi thường lóe sáng chấn động cấp tên. Tại đây cái lạnh giá mùa đông để thế giới fan bóng đá cảm nhận được cực nóng khí tức. Đầy to lớn giá trị con người thay đổi địa vị. Rất nhiều người đều đang chờ mong bọn họ ở sau đó mùa giải bên trong biểu hiện. Anh hùng vẫn là gấu chó. Hàng lởm vẫn là thành công. Tàn khốc thi đấu đang đợi bọn họ. Chuyển nhượng thị trường khung thành đóng. Mang ý nghĩa một loại điên cuồng kết thúc. Nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa một loại khác điên cuồng bắt đầu. Thời gian tiến vào tháng 2. Châu Âu thi đấu sẽ càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng tàn khốc. Dài lâu mùa giải có thể nói ở vào thời khắc này đã tiến vào nỗ lực giai đoạn. Năm giải đấu lớn thắng lợi hình thức ngày càng trong sáng. Bị được chú ý UEFA Champions League cũng đem ở tháng này phân kéo dài chiến mạc. Nửa phần một trong trận chung kết đang ở trước mắt. Serie A, Inter Milan một đường bão táp. Ở hai tháng cuộc so tài thứ nhất bên trong. Inter Milan đi tới Thánh Nicolai sân bóng sân khách khiêu chiến thăng hạng Berry đội. Đây là người điên ly ngồi ở trên khán đài cái cuối cùng 90 phút. Quá cuộc tranh tài này. World Cup sau khi 10 chàng cấm thi đấu kỳ rốt cục liền muốn kết thúc. Sân bóng một bên thượng đế. Rốt cục có thể chân chính vì là Inter Milan đứng ở sân bóng một bên. Có thể là chịu đến cái này lợi tin tức tốt ảnh hưởng. Inter Milan cuồng gió cuốn mây tan như thế quét ngang Berry đội. 5-0 toàn trường điểm số vẫn làm cho cả Apennine cảm thấy nghẹt thở. Cuộc tranh tài này bên trong. Kỳ nghỉ mùa đông gia nhập liên minh Nerazzurri tiểu vương tử. Bowden thể hiện xuất sắc. Ở hiệp 2 liền vào 2 bóng. Người điên ly liền muốn chân chính đến. La Gazzetta dello Sport hướng về toàn bộ giải đấu trịnh trọng việc địa tiên cáo người điên ly. Cấm thi đấu kỳ kết thúc. Ai cũng biết một khi để cái này ma vương như thế nam nhân đứng ở Nerazzurri bên sân. Đối với cái khác đội bóng tới nói ý vị như thế nào? La Gazzetta dello Sport ở văn chương bên trong viết đến. Điều này hiển nhiên là một lần phi thường đúng lúc trở lại. Inter Milan đem ở sau đó thi đấu bên trong phân biệt sân nhà và khách nghênh chiến Illupi quân. Đoàn AS Roma cùng ngựa vằn quân đoàn. Juventus, đây là làm chúng ta chờ mong đã lâu cường quyết đấu. Cũng là đối với mùa giải này giải đấu quán quân rơi vào nhà nào có trọng yếu sức ảnh hưởng hại. Trận thi đấu, Inter Milan chỉ có thủ thắng, mới có thể tiếp tục hướng về dê đầu đàn AC Milan tiếp tục tạo áp lực. Rất hiển nhiên, người điên ly cấm thi đấu kỳ cho dù kết thúc, vì là Neyla tổ bên trong môn truyền vào một châm thuốc trợ tim. Dựa theo lịch thi đấu sắp xếp, Nerazzurri đem ở ngày mùng 7 tháng 2 sân nhà đá với Roma. Ngày 14 tháng 2 sân khách khiêu chiến Juventus. Mà tại đây sau khi chỉ có giải đấu đối thủ Cagliari xem như là thực lực giống như vậy. Lại tiếp sau đó, liền đến màn kịch quan trọng Champions League vòng knockout. Inter Milan vs Bayern Munich. Liên tục 3 trận cường va chạm. Thế tất gặp sản sinh sao hỏa đụng địa cầu như thế siêu cấp sức ảnh hưởng. Tàn khốc kiểm nghiệm, rốt cục, đến, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,